Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1138, Tổng Giám đốc tại thưởng, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe trong lô tốt Tú Tâm Thanh, Thư Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy đau khổ, nàng cầm đầu của mình đi gặp trở ngại. Hiện tại Thư Mạn Mạn là thật hối hận chính mình không nên đi quán bar, không chỉ có hủy trong sạch, còn bị người lường gạt. 20 vạn, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nàng làm sao có thể tại 3 ngày góp đủ, hơn nữa hiện tại chỉ còn thừa lại 2 ngày, nàng chỉ tiến tới 1 vạn. Nàng nên làm cái gì? Nghĩ nghĩ Thư Mạn Mạn cho nhà đánh một cái thông điện thoại, thế nhưng là cuối cùng cũng không có ý tốt mở miệng cùng trong nhà đòi tiền. Cúp điện thoại xong về sau, Thư Mạn Mạn ôm đầu gối khóc phi thường tuyệt vọng. Vì sao lại biến thành như vậy? Người khác đi quán bar đều có thể diễm ngủ, vì cái gì nàng lại đụng phải lừa đảo? Nhìn Thư Mạn Mạn vì tiền bắt tâm cào phổi dáng vẻ, Cố Thiền Vũ lộ ra mật ngọt mỉm cười. Cố Thiền Vũ rất thích loại này chân thực giáo dục mảnh, không thích cái loại này khắp nơi tràn ngập duyên phận thần tượng kịch bản tình tiết. Liền thân thể của mình đều không thương tiếc người, dựa vào cái gì có thể rất trùng hợp gặp phải Cao Phú Soái. Cố Thiền Vũ để cho người ta in một cái vay nặng lãi danh thiếp, sau đó đem danh thiếp bỏ vào Thư Mạn Mạn trên cửa phòng. Chờ Thư Mạn Mạn ra ngoài bốn phía chủ tiền trở về thời điểm, đã nhìn thấy trên cửa phòng cái kia danh thiếp, trên đó viết không thế chấp vay, tối cao vay hạn mức có thể đạt tới 20 vạn. Thư Mạn Mạn tâm bỗng nhúc nhích, nhưng là nghĩ đến loại này vay đều là vay nặng lãi, nàng lắc đầu, sau đó đem danh thiếp thuận tay ném vào phòng khách trong thùng rác. Vay nặng lãi tựa như hấp huyết quỷ, có khả năng sẽ làm phải tự mình táng ra bại sản, thậm chí còn có thể là cửa nát nhà tan. Cho nên Thư Mạn Mạn thực sự không muốn mượn vay nặng lãi. Hôm nay mượn một ngày tiền, nhưng là chỉ cho mượn 5.000 khối, tăng thêm hôm qua 1 vạn, còn có nàng tiền tiết kiệm 2 vạn, hiện tại cũng liền tiếp cận 3 vạn năm. Thư Mạn Mạn nhìn lấy trong tay chút tiền ấy, nàng hít mũi một cái, nước mắt đều nhanh rớt xuống, cái này ly 20 vạn còn kém khoảng cách rất lớn. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, nghĩ đến chính mình ảnh nốt có thể muốn bị áp vào trên mạng. Thư Mạn Mạn ôm đầu gối lại khóc ồ lên. Nàng thật cảm thấy mình thật không may, thất tình liền đã đủ khổ bức, vì cái gì còn muốn gặp phải loại chuyện này. Cuối cùng Thư Mạn Mạn nhịn không được cho Hồng Tỷ gọi một cú điện thoại. Theo tiểu Thư Mạn Mạn liền thích diễn kịch, nhưng là không có nhân mạch, không có tài nguyên, cho nên nàng chỉ có thể ở các đại hoành điếm đóng vai phụ. Mà cái này Hồng Tỷ tại hoành điếm có chút điểm bối cảnh, xem như bọn họ những này diễn viên quần chúng người đại diện. Từ nàng giới thiệu nhân vật, Hồng Tỷ đều sẽ theo tù lao trong quất chút trích phần trăm, xem như tiền giới thiệu. Thư Mạn Mạn có chút không quá ưa thích cái này Hồng Tỷ, bởi vì cái này Hồng Tỷ không vẻn vẹn là cho bọn hắn những này diễn viên quần chúng diễn viên giới thiệu nhân vật. Nàng sẽ còn làm chút cái loại này không thể gặp người hoạt động, tỷ như nói sẽ cho một chút tiểu diễn viên đáp cầu dắt mối, nhận biết một chút có tiền đại lão bản. Bởi vì Thư Mạn Mạn dáng dấp thanh thuần xinh đẹp, đã từng có một cái đại lão bản coi trọng Thư Mạn Mạn, sau đó để Hồng Tỷ giúp nàng giật dây. Kết quả bị Thư Mạn Mạn phẫn nộ cự tuyệt, từ đó về sau nàng liền không còn có phản ứng qua Hồng Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần này Thư Mạn Mạn chủ động cho Hồng Tỷ gọi điện thoại, để Hồng Tỷ dừng lại âm dương quái khí. Ủa à, đây không phải Mạn Mạn nha, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi. Thư Mạn Mạn sắc mặt hồng lên trắng. Trợn trắng hồng, cuối cùng nàng ngập ngừng nói mở miệng. Hồng Tỷ, chuyện lần trước là ta không đúng, ta giải thích với ngươi. Hồng Tỷ hừ một tiếng, ngươi thật cất nhắc Hồng Tỷ ta không phải liền là một cái làm mai, có thể để cho ngài cái này tương lai đại minh tinh nói xin lỗi ta. Cách chương.